Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Thủy Hoàng Đế. Ngụy Quốc, Đại Lương, Ngụy phủ, thế nào? Chấm không có lừa gạt ngươi chứ? Diệp Đông Hoàng ôm lấy Mị Tuyên Kiều nhuyễn ôn nhuận ngọc thể, nhìn qua nàng tràn ngập yêu kiều ánh nước cùng vẻ quyến rũ lưu ly đôi mắt đẹp. Trừng mắt nhìn, cười nói, chiếm hữu Mị Tuyên cái này uyển như thần nữ giống như nữ nhân. Diệp Đông Hoàng thể xác tinh thần phá lệ thỏa mãn, mà cái sau viên mãn âm dương chân ý cùng tích lũy hơn 100 năm nguyên âm chi lực đều bị hắn được ích lợi không nhỏ. Vạn đạo chân ý dung hợp thôn phệ Mị Tuyên âm dương chân ý lớn mạnh hơn không ít. Nhục thân cũng ở người phía sau to lớn nguyên âm chi lực gột rửa dưới. Vạn đạo hỗn độn thể theo linh thể cảnh trung kỳ đỉnh phong, một chút tấn thăng đến linh thể cảnh đỉnh phong. Bây giờ hắn bằng vào nhục thân thì có thể đánh nổ thiên nhân viên mãn cường giả. Có thể nói cả người cả của hai đến một vốn bốn lời, còn bổ sung âm dương ra làm đồ cưới. Diệp Đông Hoàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cơm chùa thật là thơm. Tuy nhiên hắn không ăn, muốn là đổi lại một cái bình thường tiểu nhân vật, vậy coi như là nhất phi trùng thiên. Bất quá, phổ thông tiểu nhân vật cũng không thể chinh phục nữ nhân này. Tựa như khiến bảy nước nghe tin đã sợ mất mật La Võng sát thủ Yểm Nhật cũng bất quá một cái liếm chó. Liếm đến chết còn không có gì cả. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Mị Tuyên đồng dạng không ít. Nàng nhục thân tăng cường một mảng lớn. Võ đạo ý chí cũng sắp ngưng tụ. Không được bao lâu liền có thể tấn thăng võ đạo kim đan cảnh. Tên lừa đảo. Mị Tuyên môi đỏ khẽ mở, ửng hồng khuôn mặt tự kiều tự sân, tràn ngập mê người phong tình. Chấm chỗ nào lừa ngươi rồi, muốn không ngươi lại đo lên. Diệp Đông Hoàng tiến đến bên tai nàng, nắm chặt Mị Tuyên trắng nõn nhu di, mang theo một vệt ý cười, căn bản không ngừng 20. Mị Tuyên vũ mị cười một tiếng, để Diệp Đông Hoàng không khỏi ngẩn người. Quả nhiên cao quý đến đâu cao lạnh thần nữ, giờ phút này cũng sẽ rơi vào trần thế, mà rơi vào trần thế về sau, còn biến thành lão tư cơ. Nhìn qua nàng phong tình vạn trùng rung động lòng người bộ dáng, Diệp Đông Hoàng cũng bị nàng một câu vén lên hào hứng. Cơm trưa không cần ăn, dù sao đến bọn họ cảnh giới này, một năm nửa năm không ăn cơm cũng không ảnh hưởng. Ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn thật là ngọt, chấm mới hào hào khen thưởng ngươi. Diệp Đông Hoàng cúi người một hôn, một cỗ nữ tử đặc biệt mùi thơm quanh quẩn trong mũi, thấm vào ruột gan. Mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm, từ đây quân vương không tảo chiêu, ôn hương nguyễn ngọc, oanh ca yến ngữ. Một buổi sáng thời gian, thoáng một cái đã qua, tiếp cận buổi chiều. Diệp Đông Hoàng cùng Mị Tuyên mới từ trong phòng ngủ thản nhiên đi ra. Thời khắc này Mị Tuyên cùng trước đó biến hóa rất lớn. Nguyên bản cao lạnh khuôn mặt mang theo một vệt hưởng phúc ánh nắng chiều đỏ, tươi cười rạng rỡ, thiếu một lau băng lãnh, bất cận nhân tình, nhiều một tia mị thái cùng thỏa mãn. Song, thủ lĩnh hoàn toàn luân hãm, nam nhân có tốt như vậy? Nhìn đến Mị Tuyên đi ra, trong bóng tối một mực chú ý Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong lòng thở dài. Đối Diệp Đông Hoàng càng thêm hiếu kỳ, thời gian mỗi một ngày trôi qua, Diệp Đông Hoàng tạm thời ở tại Ngụy Phủ, nhưng thiên hạ đều nắm trong tay bên trong, âm dương gia cao thủ cũng thêm vào Diệp Đông Hoàng dưới trướng. Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh bọn người tu luyện Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh về sau, vốn trong lòng không cam lòng biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là vui lòng phục tùng. Công pháp càng mạnh mẽ, mọi người càng là của mình quý. thế mà Diệp Đông Hoàng lại đem Vạn Đạo Kinh truyền cho bọn hắn. Hắn lồng ngực khí phách, có bao nhiêu người có thể so? Công Tôn Lệ Cơ mấy ngày nay bởi vì gia gia của nàng Công Tôn Vũ bị giết, Kinh Kha mất tích, tâm tình rất hạ. Hầu ra, Công Tôn Lệ Cơ nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, đôi mắt đẹp yêu kiều. Yên tâm, về sau còn có trẫm. Nâng lên Công Tôn Lệ Cơ tuyệt mỹ mặt trái xoan, nhìn qua nàng hiện ra sương mù thu thủy đôi mắt sáng. Diệp Đông Hoàng đầu ngón tay tại khóe mắt nàng nhẹ nhàng bay sượt. An ủi, hầu ra, cảm ơn ngươi. Công Tôn Lệ Cơ con ngươi khẽ run. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng ấm áp, dường như trong đêm tối nhìn đến một luồng ánh rạng đông. Xua tán đi trong lòng mù mịt, long lanh, ấm áp, Diệp Đông Hoàng nâng lên gương mặt của nàng, cúi đầu một hôn. Nữ nhân là nam nhân loại thuốc tốt nhất, trái lại, cũng là như thế, có thể chuyển di chú ý lực, có thể đem trong lòng bi thương, ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Công Tôn Lệ Cơ thân thể mềm mại run lên, thân thủ ôm lấy Diệp Đông Hoàng. Cuồng phong, mưa to, xuân chiều như mưa muộn gấp, dã độ không người ta tự ngang. Ngày thứ hai, Công Tôn Lệ Cơ đến xế chiều mới thản nhiên rời giường. Trong mắt bi thương ít đi rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vinh quang tỏa sáng, xem ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nam nhân là nữ nhân tốt nhất thuốc bổ. Đi qua Diệp Đông Hoàng tư nhuận, thanh thuần Công Tôn Lệ Cơ thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục, bằng thêm mấy phần nữ nhân vị. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Đông Hoàng sự tình cũng nhiều hơn. Triệu Vương lần thứ ba chiếu cáo thiên hạ, nhường ngôi Diệp Đông Hoàng. Một ngày này, một mực không có trả lời Diệp Đông Hoàng cũng chính thức chiếu cáo thiên hạ. Sau ba ngày tại Đại Lương đăng cơ làm vương, Hàn Ngụy Triệu Tam Quốc hợp lại làm một. Chỉ một thoáng, thiên hạ chấn động, tuy nhiên sớm đã đoán được. Nhưng Diệp Đông Hoàng chính thức chiếu cáo thiên hạ, vẫn như cũ khiến người ta rung động. Đại Lương trở nên náo nhiệt, vô số thám tử ào ào tràn vào thành, vô số giang hồ võ giả ào ào chạy đến Đại Lương, muốn thấy một lần Diệp Đông Hoàng phong thái. Đại Lương thành cấp tốc đề phòng, từng nhóm mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, tràn ngập túc sát, phòng ngừa có người nháo sự, vạn chúng chú mục bên trong. Ba ngày, thoáng một cái đã qua. Bởi vì tình thế khẩn trương, hôm nay đăng cơ đại điển, giống Bạch Diệc Phi, Ngụy Quốc Ngụy Cương, Triệu Quốc Lý Mục các loại trấn thủ biên cảnh đại tướng cũng không có đến đây. Chủ yếu lấy văn thần chiếm đa số. Diệp Đông Hoàng người khoác kim sắc cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, uy nghiêm bá khí, phía dưới là mở ra chỗ, Ngụy Dung các nước đại thần, bây giờ đều sát nhập một đường, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Xuân Thu Ngũ Bá, chiến quốc thất hùng, chiến loạn không ngừng, sinh linh lâm nạn, người chết đói đầy đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, may mắn có thiên mệnh chi chủ Diệp Đông Hoàng. Tầm tiên lương, tạo giấy thuật, đổi nông cụ, công áp tam hoàng, đức đáp ngũ đế, vì thiên hạ nhất thống, tiêu trừ chiến tranh, nay thuận thiên tuân mệnh, đăng cơ làm vương, lập đại hạ đế quốc, xưng hoàng đế, theo đăng cơ chiếu thư tuyên bố, quần thần sắc mặt đỏ lên, kích động không thôi, trong bọn họ rất nhiều là bị Diệp Đông Hoàng vạn đạo đế mâu thu phục. Đối Diệp Đông Hoàng tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Bây giờ Diệp Đông Hoàng xưng hoàng đế, có thể xưng thiên cổ không có. Bọn họ cũng tin tưởng Diệp Đông Hoàng chắc chắn nhất thống thiên hạ, thành thiên cổ bá nghiệp. Hưng phấn trong lòng kích động có thể nghĩ. Bái kiến hoàng đế bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuổi vạn tuổi. Quần thần hô to, khàn cả giọng, rung động đến tâm can. Bái kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuổi vạn tuổi. Bên ngoài hoàng cung, vô số giáp sĩ quỳ bái hô to, hội tụ thành cuồn cuộn dòng nước lũ, xông thẳng lên trời, bái kiến hoàng đế bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuổi vạn tuổi. Sau đó toàn bộ Đại Lương thành vô số dân chúng quỳ bái hô to. Vô số đến đây xem náo nhiệt võ giả nhiệt huyết khuấy động. Sinh ra một loại đại trượng phu cũng đến thế mà thôi cảm giác. Đương nhiên, cũng có rất nhiều hâm mộ ghen ghét không quen nhìn. Trong lòng cười nhạo, cho rằng Diệp Đông Hoàng quá cuồng vọng. Quả thực là thiên hạ anh hùng như không. Đương nhiên, hôm nay thiên hạ cũng chỉ có Tần Quốc có thể cùng Diệp Đông Hoàng chống lại. Tại Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đăng cơ xưng đế trong khoảng thời gian này, Bạch Khởi đã xuất lĩnh 200.000 đại quân thế như trẻ tre, đánh vào Sở Quốc. Mà liền tại Diệp Đông Hoàng đăng cơ một ngày này, Bạch Khởi xuất quân công phá Sở Quốc đô thành Thọ Xuân, tù binh Sở Vương, Sở Quốc tuyên cáo diệt vong. Cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Diệp Đông Hoàng nếu là biết, khẳng định cho rằng là cố ý. Tại hướng hắn thị uy, bình thân, Diệp Đông Hoàng ngồi tại trên Kim Loan Điện, uy nghiêm ánh mắt nhìn xuống quần thần. Thanh âm đạm mạc bình tĩnh vang lên. Tạ bệ hạ, quần thần đứng dậy, nghiêm nghị mà đứng, đến đón lấy chính là phong thưởng bách quan. Minh Châu, tử nữ cùng Mị Tuyên được phong làm hoàng hậu. Tuy nhiên mọi người cảm giác ba cái hoàng hậu có điểm lạ. Nhưng Diệp Đông Hoàng quyết định bọn họ cũng không thể thay đổi. Có thực lực, cũng là tùy hứng. Lấy Diệp Đông Hoàng thực lực hôm nay, cũng là Tần Quốc, hắn cũng có thể trong khoảnh khắc bình định. Chẳng sợ hãi, đây cũng là hắn dám trực tiếp xưng hoàng đế nguyên nhân. Diễm Linh Cơ, Kinh Nghê, Hồ Mị Nhi mấy người cũng đều nhất nhất cho cái danh phận. Những thứ này chỉ là tạm thời, chờ trở lại chủ thế giới, sẽ một lần nữa phong nhất khắp. Quỷ Ước Tử, Bắc Minh Tử cùng Tuân Phu Tử treo một cái đế quốc cung phụng tên tuổi. Văn võ bá quan đạt được phong thưởng, trò chuyện vui vẻ, mà ở trong đó tin tức cũng như phong bão quét sạch thiên hà. Tần Vương Doanh Chính cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Xưng hoàng đế, thật sự là uy phong thật to. Doanh Chính giận không nhịn nổi. Bây giờ hắn là vua. Đối phương xưng hoàng, có loại bị áp một đầu cảm giác. Càng quan trọng hơn là hắn cảm giác cái danh hiệu này hẳn là hắn. Truyền lệnh Mông Vũ, Vương Tiễn nhanh chóng tiến công Hàn Quốc. Đồng thời để Bạch Khởi lên phía Bắc. Cùng nhau giáp công, Doanh Chính truyền lệnh xuống, Mông Vũ cùng Vương Tiễn đại quân thúc đẩy, chỉ một thoáng hấp dẫn vô số ánh mắt. Diệp Đông Hoàng tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, để Bạch Diệp Phi xuất lĩnh 400.000 đại quân nghênh chiến. Cái này 400.000 đại quân, trong đó 200.000 Bạch Giáp quân, 200.000 Huyền Vũ quân, đều là Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng tinh nhuệ. Đều tu luyện vạn đạo kinh, trang bị hiếu chiến nhất giáp cùng binh khí, vô luận nhân viên tố chất vẫn là trang bị, tuyệt đối treo lên đánh Tần Quốc đại quân. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng còn đem Bắc Minh Tử phái đi qua áp trận. Có thể nói không có sơ hở nào, bị động bị đánh, không phải Diệp Đông Hoàng tính cách. Mạng hắn Điền Khánh các loại Mai Tam Nương xuất lĩnh 400.000 huyền giáp quân xuôi nam nghênh chiến. Bạch Khởi võ công rất cao, có quân trận gia trì, Điền Khánh cùng Mai Tam Nương đoán chừng không phải là đối thủ. Bởi vậy Diệp Đông Hoàng đem Quỷ Cốc Tử phái tới, phái ra hai lộ đại quân về sau, Diệp Đông Hoàng cũng không có dừng bước lại. Lại để cho Ngụy Cương xuất lĩnh 300.000 ngụy võ tốt cùng Lý Mục xuất lĩnh 300.000 đại quân cùng một chỗ trực tiếp thẳng hướng Tần Quốc, chỉ muốn tiêu diệt Tần Quốc. Tắc Thiên phía dưới vô cùng quyết tâm, song phương hơn 1 triệu đại quân đầu nhập, chấn kinh tất cả mọi người. Toàn bộ thiên hạ đều có loại gió thổi báo dông bão sắp đến áp lực. tất cả mọi người biết, thiên hạ này tức đem nghênh đón một cái bá chủ. Phân liệt mấy trăm năm thiên hạ rốt cục muốn nghênh đón thống nhất. Không phải Đại Tần đế quốc cũng là Đại Hạ đế quốc, mà còn lại Tề quốc cùng Yến quốc trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Trong lòng cầu nguyện Tần quốc cùng Diệp Đông Hoàng lưỡng bại câu thương. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.